Chương 364, nghệ thuật chân đế. Làm ấy đa dạ còn có xả sổ gì bị khốn trụ sau đó, địch nhân còn lại cũng chỉ có một tin, bởi vì bây giờ thư đã không có xả sổ gì thao túng, có chỉ có ý thức của mình. Còn bên cạnh một vị chiến đấu mà sai không phải cẩn thận rơi ra ngoài mang theo người quyển kia tranh liên hoàn, cũng chính là cái kia đã từng sai muốn để ca ca hắn tận mắt thấy quyển kia tranh liên hoàn. Theo gió nhẹ hưu hưu, quyển kia tranh liên hoàn khẽ lật từng tờ một bị đảo, thư mặt không thay đổi nói rằng, thì ra là thế a, sai. Tuy là như vậy, ta không cách nào làm bạn ngươi tiếp tục trưởng thành, thế nhưng vô luận lúc nào, ngươi cũng nhất định phải quý trọng gọi tên ngươi những đồng bạn kia nhóm. Hơn nữa ta vĩnh viễn là của ngươi ca ca, hiện tại ta sau cùng tâm nguyện cũng đã hoàn thành, nhìn ngươi bây giờ có nhiều như vậy đồng bọn, còn có đưa ngươi cái kia ẩn sâu tranh liên hoàn, cũng có xả kỳ xem xong rồi, ta cũng lại cũng không có cái gì tiếc nuối. Cứ như vậy từ đầu đến cuối cũng không có đối với sai động tới một lần tay thư, trên người dường như khô nước thổ địa giống nhau xuất hiện một nhẹ nhẹ vết dạng, cho dù hiện tại đang ở hưu hưu gió nhẹ rất nhỏ, mà tin thân thể nhưng vẫn là biến thành màu tái nhợt, từ từ tàn đi. Cảm ơn ngươi, sai, thật cảm ơn ngươi. Bên kia đã không chế được xả sổ gì, còn có ấy đã giả khám 640 cửu lang hướng về xả sổ gì nói rằng, ta không biết, làm ngươi gặp lại ngươi nguyên hữu thân thể sau đó, ngươi sẽ có như thế nào cảm xúc mà nghe xong trước đây cùng trịa rổ bà cùng nhau cô gái kia, đối với các ngươi lúc đó tình huống chiến đấu miêu tả, ta cũng mới chỉ có hiểu rõ ra. Xả sổ gì nói rằng, là cô bé kia sao ngươi hiểu cái gì xả sổ gì tiền bối, ta không biết ngươi một mực đang đuổi theo đến cuối cùng là cái gì, thế nhưng ta có thể rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi biết, khôi lỗi sư mặc dù có thể thao túng khôi lỗi nguyên nhân, là bởi vì khôi lỗi bản thân là sở hữu linh hồn, cái này một phần linh hồn, chỉ có thân là khôi lỗi sư mình mới có thể cảm thụ được, không biết ngài đối với ý nghĩ của ta có hay không tán thành ngài. Mặc dù bây giờ đã chết, thế nhưng thân là khôi lỗi sư ngươi, lại bị cái này người khác thao túng, hơn nữa còn là lấy một loại cực kỳ thấp kém thủ pháp, không biết ngươi thế nào muốn, thế nhưng ta cảm thấy thân là đệ nhất thiên tài khôi lỗi sư, mình bị thao túng, tuyệt đối là một loại không cách nào nói xỉ nhục. Còn có ngài để lại cho ta không chỉ là cái này mấy cổ đơn thuần khôi lỗi, trọng yếu hơn chính là xuất xứ từ với đời trước tâm, người đã định trước không cách nào đáng kể sinh tồn được, thế nhưng ngài nghiên cứu kỹ thuật cùng thao túng phương pháp sẽ là chúng ta những thứ này hậu bối khôi lỗi sư điển phạm. Ta không biết cái kia cái gọi là rất cao thượng nghệ thuật, thế nhưng ở chỗ này, ta như trước muốn cảm tạ ngươi, bởi vì như không phải của ngươi tồn tại đem khôi lỗi sư phát dương quang đại, chúng ta những thứ này hậu bối khôi lỗi sư cũng sẽ không biết tự có lớn như vậy khả năng, có thể đứng tại nhận giới tột cùng khả năng. Cho nên nói xả sổ gì tiền bối, cảm ơn ngươi. Mà ấy đã giả nghe đến đó, hướng cái này xả sổ gì nói rằng, xả sổ gì tiền bối, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy, nghệ thuật chính là trong nháy mắt bạo tạc a. Nếu như không thể làm được những thứ này như vậy, hay là vĩnh hằng thì là cái gì chứ mà xả sổ gì liền dường như không có nghe được ấy đạ dạ thanh âm giống nhau, tự mình nói rằng, đu nở dê vờ ơ y à, ta theo đuổi nghệ thuật không phải là vĩnh hằng sao, nhưng là thứ nghệ thuật này hình thức tại sao muốn hết lần này tới lần khác là ta tới nói hiện ta muốn. Không phải là chế tạo ra dường như chân thực một dạng tồn tại khôi lỗi sao, nhưng là giấc mộng này cuối cùng là sẽ bị hậu bối người sở hoàn thành, đây không chỉ là nghệ thuật. Càng là nghệ thuật kế thừa A Cản Cụ Dầu nghe được xả sổ gì lời nói, cũng thật là cảm xúc, bởi vì nếu là chân chính coi là lên, xả sổ gì bây giờ tuổi tác hẳn là giống như là cha mình một dạng tồn tại, mà là một vô cùng si mê khôi lỗi thuật tồn tại người, đối với dạng này một cái vĩ đại tiền bối, đương nhiên ôm tương đối tôn kính. Cho nên nói từ đầu đến cuối, Cản Cụ Dầu đối với xả sổ gì đều là tồn tại một tia thành tâm thành ý tôn kính, cái này một phần tôn kính. Sẽ không bởi vì xả sổ gì là dạng gì tồn tại mà thay đổi mà xả sổ gì chấp niệm trong lòng, giải thoát sau đó, thân thể hắn ạt phỉ cũng như thư một dạng từ từ tán đi. Uy, xả sổ gì tiền bối, ngươi tại sao có thể như vậy chứ rõ ràng ngay cả mình nghệ thuật cũng không có tìm được phương hướng, cứ như vậy tự mình liền rời đi, ngươi sẽ chỉ làm ta coi ngươi là làm sỉ nhục một người truy đuổi mộng tưởng, liền chấp nhất đều thiếu hụt sỉ nhục uy ngươi đến cùng có không nghe lời của ta Cản Cụ Dầu, cuối cùng ta muốn mời giúp ta một chuyện. Xả sổ gì tiền bối mời nói, ta đem ba bà còn có mụ mụ giao cho ngươi, xin mời ngươi đem cái này hai cô khôi lỗi vận chuyển thừa tiếp, đây cũng là ta nguyện vọng sau cùng. Cản Cụ Dầu cũng phát hiện xả sổ gì dị dạng, cuối cùng hướng về xả sổ gì phương hướng sâu đậm bái một cái, sau đó nói rằng, ta hiểu được, xả sổ gì tiền bối. Chiến tranh đã khai hỏa đồng thời, nạ rủ tổ bên này tu hành cũng chính thức đi lên học tập vi thú ngọc đường. Ở kỳ nơ bệ ẹ giáo dục hắn thời điểm. Kỳ nơ bệ ẹ mới ý thức tới một vấn đề rất nghiêm túc, nạ rủ tổ không cách nào hoàn thành vi thu hóa, nguyên nhân này trên căn bản vẫn là ở chỗ nạ rủ tổ là dùng vi thu trả cờ dạ phương thức để hắn biến thân, cùng bản thân nó tính chất bên trên cũng không giống nhau. Bởi vì bắt vĩ còn có kỳ nỡ bệ ẹ hai người sự tình tự nguyện kết hợp với nhau, thế nhưng muốn để cửu vĩ làm được điểm này căn bản không khả năng, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là dùng ngôn ngữ có thể trao đổi nhân vật, giống như cửu vĩ loại tính cách này, hay là đem nàng giam cầm lại tương đối thích hợp. Thế nhưng điều này cũng làm cho đưa đến nạ rủ tổ trả cờ giả cũng không phải là dường như kỳ nỡ bệ ẹ giống nhau, có cường đại tái sinh năng lực, mà nạ rủ tổ trả cờ giả thì là lượng nhất định. Nói cách khác, lần trước hắn từ cửu vĩ trên người đòi lấy đến những thứ này trả cờ giả nếu là dùng xong lời nói, liền sẽ không còn có. Duy nhất đáng được ăn mừng một điểm chính là cửu vĩ trả cờ giả số lượng lớn vô cùng, coi như nạ rủ tổ tùy ý tiêu xài, cũng có thể để hắn kiên trì thời gian rất dài. Kỳ nở bệ ẹ ở xác nhận nạ rủ tổ thực sự không cách nào bị thú hóa sau đó, hướng nạ rủ tổ nói rằng, vị thú ngọc là gì nụ gì kỳ vị thú hóa sau đó cường đại nhất công kích kỹ năng, miễn là ngươi có thể đưa nó học được. Ở ý nào đó mà nói ngươi đã trở thành đương đại cường đại nhất nỉ ra một trong, thậm chí là đứng đầu tồn tại, thế nhưng ngươi tình huống hiện tại liền không cách nào làm được điểm này, cái dạng này ta cũng là bất lực. Nạ rủ tổ nghe được kỳ nở bệ ẹ những lời này cũng không có biểu hiện có bao nhiêu bi thương. Ngược lại mỉm cười hướng về ký nớ bệ ẹ nói rằng, không có quan hệ, ta không phải có thể mượn dùng kiểu vi trả cờ giả chuyển hóa thành vi thu hình thức sao? Hắn đối với ta nhận thuật cường hóa cũng là bản chất cải biến, nói cách khác ta chỉ cần đem ta nhận thuật đi qua vi thu hình thức thuần thục nắm giữ nói, lực chiến đấu của ta cũng đã tăng lên một cấp bậc.